Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266 Khai Dương. Hỏa đạo nhân chờ 8 người trải qua quá một cái ngắn nhỏ nhạc đệm. Rốt cuộc lại hòa hảo như lúc ban đầu. Nhưng thấy 8 người đồng tâm hiệp lực, đem kia phía dưới bảo dương vớt đi lên. Phía dưới lỗ thủng bên trong, tuy là nhiều có cản trở, lại là ngăn cản không được 8 người đồng lòng, 8 người từng người ra tay. Linh lực ở giữa không trung quanh quẩn tới rồi cùng nhau, hóa thành một đạo linh lực dây thừng. Kia dây thừng một thành, nhất thời liền huyền rũ xuống đi, rũ tới rồi lỗ thủng bên trong. Kia dây thừng biến ảo, ở nhất phía cuối hóa thành một đạo đảo câu hình móc nối. Nhất thời liền đem kia bảo dương lấy ra lên, kia bảo dương cùng nhau liền bị vớt tới rồi mộ đạo mặt đất phía trên. Nhưng thấy kia bảo dương thể tích không lớn, trọng lượng xác thật kinh người. Đó là 8 người hợp lực, kiểu gì lực đạo, tuy rằng không thể nói có thể điền hải rời núi, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cổ đáng giá khinh thường lực lượng. Chỉ thấy kia cái dương bình tĩnh đặt trên mặt đất phía trên, liền giống như là chưa bao giờ từng có di động giống nhau, khai đi. Cũng không biết là ai, đột nhiên nói một câu, hảo. Hỏa đạo nhân làm mọi người lãnh tụ, lúc này đúng là ra lệnh thời điểm, nhưng hỏa đạo nhân đang muốn hạ lệnh, lại thấy kia một bên khăn đỏ nương tử vẻ mặt khó xử. Tựa hồ là ở rối rắm cái gì dường như, hỏa đạo nhân kiểu gì khôn khéo. Vội vàng đem dùng tay ra hiệu tay vừa chậm, nhíu mày, nhìn kia một bên khăn đỏ nương tử, hỏa đại ca. Kia, khăn đỏ nương tử mặt lộ vẻ khó xử, chỉ vào một bên Giang Nam Nhứ, chậm rãi hỏi, ngươi xem ta cái này trí nhớ. Hỏa đạo nhân giả ý chụp phủi chính mình chán, tiến lên một bước, nói, chỉ là, lúc này Giang Nam Nhứ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đối trước mặt hết thảy không chút nào quan tâm. Nhưng thật ra khiến cho kia hỏa đạo nhân có chút lưỡng lự, Nam Nhứ muội tử. Chỉ thấy hỏa đạo nhân chậm rãi tiến lên, nhẹ giọng hỏi, hỏa đại ca, ngươi không cần hỏi ý ta ý kiến. Giang Nam Nhứ kỳ thật đã sớm nghe nói đến mọi người lời nói. Lại là nhẹ giọng trả lời nói, này đều không phải là cái gì đại sự, các ngươi thương nghị làm là được. Giang Nam Nhứ trả lời thật là thỏa đáng. Một phương diện đem chính mình lập trường nói ra, về phương diện khác lại là không đi để ý tới người khác, làm ra thanh cao tư thế. Kia hỏa đạo nhân vừa nghe, chỉ phải không đi trêu chọc Giang Nam Nhứ, mà là thủ thế một làm ra mở ra kia bảo dương thủ thế. Nhưng thấy hỏa đạo nhân thủ thế một chút, một bên Sử thị huynh đệ liền bắt đầu rồi hành động. Sử thị huynh đệ phong lôi chi lực, đúng là mở ra kia bảo dương vũ khí sắc bén, nhưng thấy sức gió cùng lôi điện chi lực giao chiến tới rồi cùng nhau. Nhất thời liền ở giữa không trung hóa thành một đạo hoa mỹ phong cảnh, kia phong lôi một kết hợp, tức khắc đem ở giữa không trung hình thành một đạo mơ hồ có thể thấy được khe hở. Kia khe hở dường như là đem không gian xé rách mở ra. Dù chưa tới bảo dương thân mình, cũng là có vẻ cực kỳ lợi hại, phanh. Mọi người mắt thấy kia phong lôi chi lực chậm rãi tiến lên, rốt cuộc cùng kia bảo dương tới một cái thân mật tiếp xúc. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, kia bảo dương trung quy là không thắng nổi Sử thị huynh đệ phong lôi chi lực, tàn vỡ mở ra. Kia cái dương gần nhất, mọi người nhất thời đại hỉ, duy độc kia hỏa đạo nhân thầm kêu một tiếng không tốt. Hỏa đạo nhân tu hành thời gian lâu, đối với kia càn khôn một hơi dương hiểu biết cũng sẽ nhiều một ít. Này cái dương nếu là thật sự càn khôn một hơi dương, kia tự nhiên không phải là Sử thị huynh đệ phong lôi chi lực có khả năng mở ra. Bởi vậy, hỏa đạo nhân thấy kia cái dương một khai, tức khắc thầm kêu một tiếng không tốt. Mặc dù là hỏa đạo nhân có chuẩn bị tâm lý, cũng là thời gian đã muộn, kia cái dương một khai, ở cái dương bên trong tức khắc xuất hiện một cổ hơi thở. Kia hơi thở như có thực chất giống nhau, thướt tha xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hết chương.